Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mà anh đã nhận tờ báo từ tay của ông nội, anh tìm thấy bên trong đó một mẩu tinh chỉ và nội dung bên trong đó rồi nói: "Ông nội, ông có nhìn thấy ở chỗ này chưa? Đây chẳng phải là chiến hữu trước đó của ông sao? Cháu nhớ là lúc còn nhỏ có nghe ông nói qua, tội danh của người này chẳng khác so với ông là bao. Nếu như người đó cũng đã được xét xử lại, khôi phục trở về kinh thành rồi. Vậy ông nội à, chuyện của ông trước sau gì chắc chắn cũng sẽ có thể khôi phục lại mà thôi. 2 năm trước, anh đã nghe thấy rất nhiều trường hợp đều lần lượt trở về kinh thành hết cả rồi. Nhưng mà bản thân Tống Thời Thanh lại không quen biết những người đó. Phần thắng nắm chắc trong tay của Tống Thời Thanh vốn không cao. Nguyên nhân mà anh muốn tiếp tục viết thư, thứ nhất là bởi vì hôm nay nhìn thấy được mẩu tin này. Thứ hai là bởi vì Khương Tuệ Tuệ. Bất luận thế nào đi nữa, anh cũng sẽ cố gắng khiến cho vụ án này được lật lại thêm một lần nữa, vì chính bản thân anh, cũng là bởi vì Khương Tuệ Tuệ. Mặc dù từ trước đến nay anh chưa từng hẹn hò qua, từ nhỏ đến lớn đương nhiên là ít tiếp xúc hay chơi chung với con gái. Nhưng mà anh không phải là một tên ngốc, một hai lần liền có thể phát hiện ra ngay, đã rất nhiều lần rồi, anh đối với Khương Tuệ Tuệ rất khác lạ. Lúc mà Khương Tuệ Tuệ dựa sát vào người anh, mỗi lần anh đều chỉ có thể dùng hết sức lực của mình mà khống chế bản thân anh lại. Mỗi một chỗ trên cơ thể anh như đều đang kêu gào hết cả lên, chỉ muốn ôm chặt Khương Tuệ Tuệ ở trong lòng mình, hung hăng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mà thôi, L-I-E-M rồi trà sát vào. Những việc này, chẳng lẽ anh lại không biết sao? So với tất cả những người khác anh đều hiểu rất là rõ. Cố Diệp Phi nhưng mà anh không thể, bây giờ anh chỉ được xem như là những đứa ăn chơi, bị đẩy về vùng quê hẻo lánh như Nguyệt Phượng Loan này. Anh chỉ có dựa vào chính đôi tay của mình mà nỗ lực làm việc, mỗi một ngày làm đến bán sống bán xê, hát, ế, tê đều chỉ có thể kiếm được có 2 xu tiền, càng không thể đảm bảo được chất lượng cuộc sống của ông bà nội, thì làm sao mà có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp cùng với Khương Tuệ Tuệ cơ chứ? Để cho cô chịu khổ cùng anh sao? Anh không đồng ý, đây cũng chỉ là một điều trong vô số những chuyện khác, cho dù là không có tiền, anh cũng có thể cố gắng hết sức đi kiếm. Nhưng mà nếu như anh không giúp ông nội xóa bỏ đi cái tội trạng kia, vậy thì sau này anh sẽ mang theo cái danh xưng ăn chơi trác táng, cả một đời, vợ của anh cũng là loại người ăn chơi trác táng, thậm chí cả con của anh cũng thế. Ở thời đại này là mọi phần tử trong nhà đều cao hơn cả trời. Nếu là một phần tử không tốt thì đều bị người ta châm chọc vào xương sống lưng, là một thời đại bị người khác coi thường. Bây giờ anh muốn ở cùng với Khương Tuệ Tuệ, vậy chẳng khác nào kéo cô vào chung hố lửa với anh. Anh không thể làm vậy, tinh thần trách nhiệm đã được khắc sâu vào trong xương cốt của anh, khiến anh cần phải đảm bảo cho Khương Tuệ Tuệ một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mới có thể bày tỏ được tâm ý của mình đối với cô. Trước việc này thì anh cần phải cố gắng mà nỗ lực hết sức mình. Nhà họ Khương, canh xương đã được hầm bằng lửa nhỏ được hơn 3 tiếng mấy đồng hồ rồi. Cho dù là không đậy nắp vung lại, thì thịt cũng đã có mùi thơm cực kỳ, vương vấn khắp mọi nơi, cả sân vườn nhà họ Khương đều tràn ngập mùi thơm của thịt hết sức nồng nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến kỹ năng làm mì thì Phương Quế Chi phải gọi là giỏi nhất. Tuy nói rằng Khương Tuệ Tuệ là một người quảng bá các món ăn ngon trên các kênh truyền thông, nhưng mà lại có lòng né tránh việc làm nên các món mì, bởi vì cô cho rằng việc làm mì quá cực nhọc rồi. Cách chương,